Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 26, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26 là Tâm Dương mím môi nhớ lại một chút, bừng tỉnh nói, đúng vậy, anh Thành Bân thật sự rất biết nói chuyện phiếm, nói chuyện với anh ấy làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Hoắc Vân lại nhớ tới bát quái ngày hôm qua không thể kể lại với hai người, trong nháy mắt có sức mạnh. Ta nói với các ngươi a, biểu ca ta xem như là tấm gương sáng trong lịch sử tập kích ngược. La Tâm Dương có chút nghi hoặc, nghịch tập, anh Thành Bân trông giống như một người chiến thắng cuộc sống tiêu chuẩn. Ta còn tưởng rằng hắn sinh ra đã mang theo khí thế nhân sự thành công rồi. Hoắc Vân giơ ngón trỏ lên bày ra. Không phải cũng vậy, hắn sinh ra không khác gì người khác ngoại trừ một cái đầu tóc trắng có chút đặc thù. Tôi nghe mẹ tôi nói rằng khi còn nhỏ ông là đáng thương, cha mẹ của người khác nói rằng ông có một bệnh truyền nhiễm, chỉ có một cậu bé sẵn sàng chơi với anh ta. Một ngày nọ anh họ chạy về nhà và nói với mẹ rằng cậu bé đã hứa sẽ kết hôn với anh ta, mẹ anh ta cảm thấy thú vị và chua xót và mời đứa trẻ đến nhà ăn tối. La Tâm Dương vừa lái xe xuống tốc độ cao, lộ ra ánh mắt đồng tình, có chút khổ sở nói. Chuyện này có liên quan gì đến cuộc tấn công ngược? Tôi luôn luôn nghĩ rằng một câu chuyện như vậy hiếm khi có một kết thúc tốt đẹp. Hoắc Vân không mặn không nhạt nhìn hắn một cái. Người tiếp tục nghe ta nói đi. Thật vậy, cậu bé đã không mất nhiều thời gian để di chuyển đi. Anh em họ của mình đã bị trầm cảm trong một thời gian dài. Nhưng người ta nói rằng cậu bé đã để lại cho anh ta một cái gì đó trước khi đi. Nói rằng sau này có thể cầm một cái gì đó như thế này để kết hôn với anh ta. Sau đó anh họ đi học vẫn bị bạn cùng lớp chen chúc. Mẹ anh nhuộm tóc cho anh mới không ai gọi anh là bệnh truyền nhiễm. Giải Xuân Chiều vốn không quá tò mò chuyện riêng của người khác nhưng nghe đến đây cũng không khỏi có chút thổn thức. Tiểu hài tử tàn nhẫn có đôi khi còn hơn người lớn. Hoắc Vân gật gật đầu. Đúng vậy, cũng may đợi đến khi biểu ca thi đại học hắn liền cùng bộ dáng hiện tại không sai biệt lắm, 3 ngày 2 đầu có người mời hắn vỗ mặt phẳng. Thành tích của anh lại nổi bật sau khi năm thứ 3 giành được giải thưởng khởi nghiệp liên tiếp có công ty đến tiện offer. Cao soái và thông minh, các ngươi cũng có thể tưởng tượng được có bao nhiêu người đuổi theo hắn. Sau đó khi đó hắn liền công khai mình có một vị hôn thê yêu nhau nhiều năm qua, không biết vỡ nát bao nhiêu trái tim bảo đại. Nhưng sau đó tôi hỏi mẹ tôi rằng vị hôn thê của ông thực sự là cậu bé mà tôi đã không nhìn thấy trong gần 20 năm. Vì chuyện này, mẹ nó còn cùng hắn chiến tranh lạnh, nói hắn tuổi một cái vẫn chưa thực tế. Sau khi tốt nghiệp đại học ông đã đi ra nước ngoài để hoàn thành kinh doanh và làm việc bên ngoài trong nhiều năm. Hiện tại vừa mới trở về cả nhà chúng ta ai cũng không dám thúc giục hắn tìm đối tượng. Nhưng ngày đó mẹ tôi và tôi bí ẩn nói rằng anh họ đã tìm thấy cậu bé đó, lần này tôi đã muốn hỏi anh ta điều này, kết quả là anh ta không cho phép nói. Nhưng nghẹn chết ta, La Tâm Dương nghe xong, đã không còn bộ dáng phẫn nộ bất bình lúc trước, hai mắt tỏa sáng nói. Cái gì thần tiên tình yêu a, vậy anh ta có thấy vị hôn thê đó không? Hoắc Vân nhún nhún vai. Không biết a, vốn hôm qua muốn hỏi hắn một chút kết quả không hỏi ra. Nếu sau này ngươi tiếp xúc với hắn cũng có thể thoải mái một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu ca ta là tà môn nhi, ngươi hỏi hắn chuyện gì, hắn hơi vòng quanh ngươi một hai câu liền túi lên người ngươi. La Tâm Dương cảm xúc sâu sắc bi phẫn nhìn về phía Giải Xuân Chiều. Học trưởng ngươi xem, chuyện này không trách ta. Giải Xuân Chiều bị hắn trêu chọc vui vẻ. Đi được không trách ngươi. Kỳ thật Giải Xuân Chiều không nhớ rõ kiếp trước mình từng tồn tại với Hướng Thành Bân một người như vậy, nhưng từ khi hắn trọng sinh tới nay, trong rất nhiều lựa chọn đều hoàn toàn khác với kiếp trước. Ví dụ như hắn cũng không có tuyển dụng nhân viên bán hàng, cũng không biết La Tâm Dương, cũng chưa bao giờ gặp Ngụy Hủ dưới đáy tư nhân. Cho nên kiếp này của hắn có lẽ có thể mở ra quỹ đạo khác với kiếp trước, hắn cũng không phản cảm trải qua nhân sự mới. La Tâm Dương đưa Giải Xuân Chiều đến sách trước đi, hắn len lén nhìn thoáng qua Hoắc Vân, vừa gãi đầu vừa có chút ngượng ngùng hỏi Giải Xuân Chiều. Học trưởng, hôm nay ta có thể hay không? Trở lại muộn hơn một chút, Giải Xuân Chiều tâm lĩnh thần hiểu, đem dây đeo vai hai vai nắm cùng nhau ném lên vai nói. Hôm nay vốn đã nói trong nhóm đóng cửa hàng nghỉ ngơi, hôm nay ngươi không cần phải tới đây nữa, tiền công tính toán, vui vẻ đi. La Tâm Dương tạ ơn đại đức nhìn Giải Xuân Chiều, trong mắt tự động cho hắn thêm một vòng thiên sứ hào quang. Cảm ơn học trưởng, thứ hai nhất định sẽ đến sớm một chút. Giải Xuân Chiều ừ, một tiếng lại dặn dò một câu. Trên đường chú ý an toàn, nói xong liền đụng vào cửa xe cho hắn. Hai ngày đầu tiên làm ăn trong Thanh Sách ngoài dự liệu tốt có rất nhiều khách cũ mang theo bằng hữu tới đây, Giải Xuân Chiều cơ hồ có thể xem như từ sáng đến tối, tối thứ hai đầu một cái gối liền ngủ thiếp đi. bởi vì ngày hôm sau còn phải di chuyển, thứ ba lúc 6 giờ chiều Giải Xuân Triều liền đem mấy vị khách quen không đi sớm đánh đi, đang định kéo cửa cuốn xuống, một chiếc găng tay da cừu trắng răng tinh xảo từ bên ngoài nhẹ nhàng chống cửa lại. Giải Xuân Triều ngẩng đầu nhìn thấy người tới cũng không có nhiều kinh ngạc, lại không nghiêng người để cho nàng, chỉ là có chút lãnh đạm hỏi. Ngụy tiểu thư tới cửa thăm viếng, có gì quý báu? Ngụy Hù nghiêng đầu, đôi mắt cười khẽ híp lại, tay vẫn nhàn rỗi đặt ở bên cửa. Xuân Triều ca, thời tiết lạnh như vậy, không mời ta vào ngồi một chút sao? Giải Xuân Triều trần chờ một chút, buông tay đẩy tay nắm cửa ra, nhưng biểu tình vẫn xa cách như trước. Tôi không thể làm anh Ngụy một tiếng, Ngụy tiểu thư vẫn gọi tôi là Giải Xuân Triều đi. Ngụy Hù không trả lời hắn, dùng răng nhẹ nhàng ngậm ngón trỏ găng tay, rất vui tươi lột găng tay xuống, tự mình đi đến khu nghỉ nơi nghỉ, ở bàn tròn tìm một cái ghế sofa ngồi xuống. Giải Xuân Triều không biết trong hồ lô người này muốn bán thuốc gì cũng ngồi xuống đối diện nàng. Vậy ta liền giả vờ có cà phê đi. Ngụy Hù dùng tay trái vuốt ve ngón cái tay phải, hơi nghiêng người dựa vào tay vịn sofa, giống như hòa Giải Xuân Triều rất thân cận nói. Vì sao lúc Minh Chấp vắng mặt Xuân Triều ca thoạt nhìn luôn không gần gũi như vậy? Giải Xuân Triều khẽ nhíu mày, lại đột nhiên nở ra một chút chuồn chuồn như nước cười. Luôn luôn, Ngụy tiểu thư lại nhớ lại duyên phận lúc trước, Ngụy Hù lớn tiếng nói. Mặt đó không vui lắm cho nên lúc trước có chút quên mất, nhưng Xuân Triều ca nhân vật như vậy luôn làm cho người ta nhìn qua khó quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muộn như vậy, Ngụy tiểu thư kéo mắt cá chân bị bong gân đến tìm ta cũng không phải là vì nói với ta ta có bao nhiêu người nhìn không thể nào quên chứ. Giải Xuân Triều hai tay ôm cánh tay, cảm giác cùng loại tiểu cô nương này quả thực lười khách khí. Ngụy Hù bị hắn nói đến hai má hơi đỏ lên, lại rất nhanh khôi phục lại sắc mặt bình thường, ánh mắt lại rõ ràng lạnh, cô cúi đầu mở túi sách ra, từ bên trong lấy ra một phong bì màu da cừu rắc vàng. Cuối tuần này tôi ở nhà hát lớn Bảo Kinh có một buổi biểu diễn, hy vọng Xuân Triều ca có thể thưởng thức mặt. Tác giả có một cái gì đó để nói, vào V đếm ngược nửa ngày. Các thiên thần nhỏ xin vui lòng cho phép tôi cuối cùng ngắn hơn một lần nữa. Bởi vì sau lăng thần, đúng vậy chính là tối nay khoảng 0 giờ một khắc liền thả V chương ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi vào V, tôi sẽ ăn mừng trong chương 5 đầu tiên của gói màu đỏ. Bạn có yêu bạn, tôi hy vọng bạn ủng hộ sự hỗ trợ chính hãng của tôi. Cảm ơn bạn đã bỏ phiếu bá chủ hoặc chất lỏng dinh dưỡng tưới tiêu cho tôi của thiên thần nhỏ Âu. Cưỡi một con cá voi ném một quả mìn, Patrick Yim đã ném một quả mìn, Ocean 233 đã ném một quả mìn. Ngoài ra, văn bản mới tìm kiếm trước, tư thế trả thù của đối phương rất kỳ lạ, bản cáo, Mạnh Kinh Nhạn ra đạo rơi xuống, tiến vào giới giải trí. Nhưng cho dù dung mạo hắn diễn xuất song hạng nhất, xuất thân có vết bẩn lại nhất định hắn khó có thể xoay người. Mạnh Kinh Nhạn vì cho rằng cuộc sống của mình đã rơi xuống đáy cốc, nam hài ngây ngô bị Mạnh gia vô tình phụ lòng 10 năm trước lại như thần chỉ giáng xuống trước mặt hắn. Mạnh Kinh Nhạn ngay cả chạy cũng không dám chạy, dù sao hiện tại cổ tay Niếp Hoàn Lâm Thông Thiên, nghiền chết hắn so với nghiền chết một con kiến cũng không khó hơn bao nhiêu. Đã lâu không gặp tiểu thiếu gia của ta. Chấm, đây ước là kẻ thù gặp mặt đỏ mắt phải không? Hãy đến một ly rượu sâm banh và ăn mừng nó. Có thể độc hải, Mạnh gia sợ nhà bị ta làm ô uế ta mua về. Giọng nói của người đàn ông lớn luôn luôn lớn. Kỳ thật, Mạnh gia sợ ta cướp đi đồ đạc, hiện tại thiếu một người. Tất báo chiếm hữu muốn bạo biểu bá tổng công ích khuynh quốc khuynh thành làm người không có ý tứ chịu. Giữa công thụ không có mâu thuẫn căn bản, ngọt ngào sủng ái, he. Viết xong phỏng đoán con đi. Cách chương.